Chương 7, mới đến Mạ Di Nệ Phò. Đối với Mù Cụ Rồ, gặp tâm lý ngoại trừ khiếp sợ và thỏa mãn ở ngoài, hoàn toàn lại không có một tia còn lại khác bất kỳ ý tưởng gì. Không đến thời gian một tháng, Mù Cụ Rồ liền đem hải quân lục thức toàn bộ nắm giữ, sau đó càng là lại tiếp sau đó thời gian 2, 3 tháng bên trong sáng tạo ra chuyên thuộc về mình lục thức kéo dài kỹ năng mỗi thời mỗi khác, Mù Cụ Rồ đều ở đây đánh vỡ lấy gặp nhận thức, trước đó. Có thể đem lục thức toàn bộ tu luyện xong toàn bộ hải quân cũng chỉ có vẹn vẹn 3 người mà thôi. Chính mình, tiền nhậm hải quân đại tướng Rẹ Phi, cùng với mới vừa từ chức hải quân nguyên soái chức vụ phía sau, tấn chức thế giới chính phủ toàn bộ quân thống soái vị không. Mà trong 3 người nhanh nhất hoàn toàn nắm giữ lục thức cho mình, từ 23 tuổi thăng cấp làm quan tướng, thu được tu luyện hải quân lục thức cơ hội, đến 42 tuổi đem hải quân lục thức toàn bộ nắm giữ. Gặp hao phí tới tận thời gian 19 năm Mù Cụ Rồ lại vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 1 tháng mà thôi. Gặp không biết là, nếu như Mù Cụ Rồ nguyện ý, hoàn toàn nắm giữ lục thức thậm chí không cần thời gian 1 ngày liền vậy là đủ rồi. Bất quá Mù Cụ Rồ cũng không có nghĩ qua như vậy cao điệu, đồng thời chậm lại nắm giữ lục thức thời gian, cũng là vì càng thêm quen thuộc quan tỷ hệ sở thế giới lực lượng pháp tắc. Lúc này, Gặp có thể nói là 15 phi thường may mắn mình đương thời mời Mù Cụ Rồ gia nhập vào hải quân. Nếu không, nhược quả lấy Mù Cụ Rồ như vậy yêu nghiệt tư chất trở thành hải tặc, cái kia hải quân binh tới có thể phải đối mặt chính là một cái siêu việt tứ hoàng cấp bờ ơ cờ tôn nở ta y, ngẫm lại Gặp liền sợ run lên tổng bộ hải quân Mạ Di Nệ Phò sao nghe được Gặp lời nói, Mù Cụ Rồ tự lẩm bẩm. A ha ha ha, lần này lại chạy ra ngoài thời gian dài như vậy. Không biết Sẻn gỗ củ có thể hay không phát điên a Gặp gãi đầu cười to nói, trên mặt hoàn toàn không có một chút xấu hổ thần sắc. Nghe được Gặp lời nói, Mù Cụ Rồ khỏe mắt giật giật, phòng trưng ngoại trừ Sẻn gỗ củ cái này nguyên soái, không có có người nào có thể cho phép dưới Gặp loại tính cách này, tối thiểu dưới giới hải quân nguyên soái ạ kẻ nủ là không làm được. Trước khi đi, Gặp lại lệ cũ dạy dỗ phi một trận, mới có hài lòng mang theo Mù Cụ Rồ ly khai. Mạ Di Nệ Phò. Tổng bộ hải quân vị trí chỗ ở vào vĩ đại tuyến đường an toàn vị trí trung ương, tiếp giáp xạ bạ ảo đỉ chư đảo, đất đỏ đại lục cùng thánh mạ gì hệ rồi. Dung tuyệt đối chính nghĩa ở toàn bộ thế giới hải dương bên trên chấp hành cùng với chính mình chức trách, là vĩ đại tuyến đường an toàn ba đại một trong những thế lực chính nghĩa cửa từ mở ra, một cái cầu đầu ký hiệu quân hạm chậm rãi lái vào, còn không có rừng sắt ở bờ, là có thể nghe được bờ bên trên truyền đến gọi ở Mỹ, Gặp đại nhân. Là hải quân anh hùng Gặp đại nhân đã trở về Gặp đại nhân sao ở nơi nào ta vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy Gặp đại nhân A thân là hải quân anh hùng. Đồng thời cũng là mấy lần đánh bại hoàn tỷ hệ sở dô dơ truyền kỳ hải binh, hơn nữa cái kia thân thiện tính cách, Gặp ở tổng bộ hải quân nhân khí tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều khó so sánh, hơn nữa lại là thời gian qua đi mấy tháng lần nữa trở lại tổng bộ hải quân, dĩ nhiên là đưa tới một trận gây rối. A ha ha ha. Thấy không Mù Cụ Rồ tiểu tử, miễn là ngươi có thể trở thành ưu tú hải binh, tin tưởng có thể so với ta còn muốn được hoan nghênh. Được rồi, hiện tại trước cùng đi với ta nhi nở một LN Sẻn gỗ củ A nói xong, Gặp liền mang theo Mù Cụ Rồ đi xuống chiến hạm, hướng phía trung ương phương vị hùng vị nhất vật kiến trúc đi tới. Hải quân nguyên soái phòng làm việc. Gặp thậm chí không có chút nào bắt chuyện liền trực tiếp đẩy cửa ra, hiển nhiên đối với Gặp mà nói. Như vậy hành vi không phải lần một lần hai. Nô tất cả mọi người ở A, á ha ha ha. Gặp không một chút không có ý tứ, trực tiếp đặt mông ngồi ở một bên trên ghế salon, cầm lấy trên bàn một cái donut liền miệng lươn cắn. Nhìn kỹ đi, toàn bộ hải quân cao tầng toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây. Nguyên soái Sẻn gỗ củ, Tam Đại Tướng, Tổng Tham mưu trưởng tờ S.U.G.U, Rẹ Phi, có thể nói cái này một phòng tụ tập toàn bộ hải quân toàn bộ cao đoan chiến lược. Gặp, ngươi còn biết trở về Sẻn gỗ củ đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền lớn tiếng gầm hét lên, xạ cạ rủ kỳ nguyên soái mới tấn thăng làm thế giới chính phủ toàn bộ quân thống soái, tân thế giới hải tặc lại gây ra tứ hoàng hải quân hiện tại đang gặp phải trước nay chưa có nghiêm nghị thế cục, ngươi cư nhiên vừa chạy chính là thời gian mấy tháng tùy ý Sẻn gỗ củ nước bọt phun chính mình vẻ mặt đều là, Gặp lại lạnh nhạt một tay thủ săn cất mũi, một tay cầm lấy đô nất hướng trong miệng mình ném lấy, ngẩng. Đầu nhìn Sẻn gỗ củ, Gặp tùy ý nói ra, nô một lần này đô nất mùi vị rất tốt. Nghe được Gặp lời nói, Sẻn gỗ củ vẻ mặt chán trường, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác bị thất bại tự nhiên mà sinh. Lúc này, một thanh âm lại đột nhiên vang lên, Sengoku, ta là kiên quyết sẽ không đồng ý vương hạ thất võ hải kế hoạch, hải quân là tuyệt đối tránh nghĩa tượng trưng, tuyệt đối không thể cùng hải tặc hô nở cùng một chỗ một cái mang kính dâm, đầu đầy tử sắc tóc ngắn trắng hán, đột nhiên hung hăng một quyền đập vào trên bàn, nhìn chằm chằm Sengoku lớn tiếng nói rằng, người này đang là có thêm hắc cổ tay danh xưng là trước hải quân đại tướng Rẹ Phi, cả đời thảo phạt vô số hải tặc, nhưng chưa bao giờ có giết chết quá bất kỳ kẻ địch nào, cũng là được gọi là không giết tổng bộ hải quân đại tướng. Bất quá 197 từ người nhà của mình toàn bộ bị hải tặc giết sau khi chết, mà bắt đầu thống hận nổi lên hải tặc, hiện tại thì bỏ đi hải quân đại tướng chức vụ, đảm nhiệm hải quân tổng huấn luyện viên, hiện giữ tam đại tướng ạ kẹ nụ, ạ kỳ gì toàn bộ đều từng là Rẹ Phỉ học sinh. Nghe được Rẹ Phỉ thanh âm, Sengoku cũng không có rảnh lại để ý tới gặp, xoay người nhìn về phía Rẹ Phỉ, thần sắc chút khổ não mở miệng nói ra, Rẹ Phỉ, ta biết ngươi thống hận hải tặc, thế nhưng lấy thế cục bây giờ, nếu như không thành lập vương hạ thất võ hải, hải quân ở vĩ đại tuyến đường an toàn thực lực sẽ phải chịu sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Rẹ Phỉ thần sắc nhưng không có một tia buông lỏng, há miệng đang chuẩn bị nói tiếp. Một bên vẫn im lặng không lên tiếng tờ S.U.G.U. đột nhiên mở. Miệng nói ra, gặp, bên cạnh người thanh niên là ai nghe được hạt nói, mọi người mỉ nạ rủ ký đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở gặp bên người mù cụ rồ, an thần thụ quả thực sau đó, mù cụ rồ nhìn qua tuổi tác tối đa cũng chính là 20 mấy tuổi bộ dạng, mặc dù là luận chân thật tuổi tác, mù cụ rồ cũng so với ngồi ở chỗ này bất luận kẻ nào đều muốn nhỏ hơn rất nhiều. Muốn tin tưởng nơi đây nhất trẻ tuổi à ảo kỳ gì? Hiện tại cũng có 40 mấy tuổi. Mì tạ giả si Mù Cù Dô, tương lai hải quân đại tướng. Không đợi gặp giới thiệu, Mù Cù Dô trực tiếp mở miệng nói.